Tuần Thú Đại Minh, quyển 3 chương 267, mượn nước đẩy thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ngọc Hỉ mạnh dạn đáp, khởi bẩm công công, lời nói của Lưu Ngọc Hỉ hôm nay có trời đất chứng giám. Nếu dám nói ngoa một lời sẽ bị trời đánh chết không tử tế. Đoàn Phi mỉm cười đáp, chấm, Trương công công không phải sợ Lưu Ngọc Hỉ nói dối. Nếu không tin chỉ, cần tìm một ngỗ tác có kinh nghiệm để đối chứng. Ở ngoài điện còn có một người. Chính Đức xua tay, nói. Thôi, khỏi cần, trẫm tin tưởng ngươi, vụ án này đã giao cho ngươi, trẫm sẽ không nghi ngờ phán. Đoán của ngươi, ngươi hãy yên tâm mà điều tra vụ án. Đoàn Phi nhân cơ hội nói. Hoàng thượng, vụ án này thần không thể làm tiếp được nữa. Chính Đức kinh ngạc hỏi. Vì sao vậy, ngươi không phải đang làm rất tốt hay sao? Đoàn Phi buồn rầu nói. Những gì thần điều tra được chỉ là bề ngoài mà thôi. Thần chuẩn bị bắt tay đi sâu vào điều tra thì gặp ngay thế lực ngăn trở. Thần mới đến vẫn chưa có mạng lưới quan hệ gì, cho dù có thánh chỉ của hoàng thượng trong tay. Việc này cũng không chắc thuận lợi. Chính Đức bỗng nhiên giận dữ, nói. Kẻ nào dám coi thường thánh chỉ của trẫm, mau nói ra, trẫm không tin, trong thiên hạ của Đại Minh lại có kẻ mà trẫm không làm gì được. Hoàng thượng bớt giận, Đoàn Phi và Trương Nhụy cùng nói vào. Trương Nhụy chột dạ nghĩ rằng Đoàn Phi muốn bóc trần những hành vi xảo quyệt của mình, trong lúc đang nghĩ kế sách đối phó thì chỉ nghe Đoàn Phi nói. Hoàng thượng, việc này còn có thể trách ai được đây? Tại Cẩm Y vệ, hạng chỉ huy sứ đã lập linh đường cho hài cốt kia. Thần muốn đem bộ hài cốt đó về kiểm tra tỉ mỉ, bất quá người đã khuất là quan trọng, cho nên thần cảm thấy khó nghĩ vô cùng. Trương Nhụy hồi tâm trở lại, Chính Đức bỗng cười nói, hóa ra là như thế. Trẫm lại nghĩ có kẻ nào dám kháng chỉ, việc này cũng khó khăn, trẫm không thể hạ chỉ, người hãy tự mình dùng biện pháp mạnh để lấy đi. Đoàn Phi nói, hoàng thượng, việc này nói khó cũng không phải khó, bộ hài cốt đó chưa chắc là của Bình Mẫu, chỉ cần hoàng thượng ngầm cho phép thần, thần sẽ kiểm chứng thực hư bộ hài cốt này, để tra xét triệt để bộ hài cốt này cũng không nhất thiết phải đem ra khỏi linh đường. Chính Đức cười đáp, vẫn là Đoàn ái khanh lắm mưu nhiều kế. Người cứ theo đó mà làm đi, còn việc gì nữa? Không, không có việc gì thì cùng trẫm đánh cờ. Đoàn Phi cười đáp, hoàng thượng còn nhớ người có một nghĩa tử tên là Chu Đức không? Chính Đức nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ ra, nói. Tên của y và niên hiệu của trẫm đều có chữ Đức. Lúc đó có người nói tên đó không tốt, hắn phải đổi đi, nhưng trẫm không đồng ý, lúc này y ra sao? Rồi, Đoàn Phi đáp, hoàng thượng còn chưa biết rằng chính y là người đã mua lại trạch viện của hạng Hào sao? Chính Đức kinh ngạc nói, chính là y sao? Nghĩ lại một lát, Chính Đức hỏi lại, ngươi hoài nghi chính y di chuyển bộ hài cốt để hãm hại hạng Hào sao? Đoàn Phi đáp, hoàng thượng, thần không dám quả quyết, nhưng tên Chu Đức này hiện nay đang được Đông Xưởng bảo hộ, ngoài ra còn chúng phải kịch độc, không biết ngày mai sống chết ra sao. Theo như lời của đại phu do Đông Xưởng mời đến thì Chu Đức đã không còn cách nào cứu chữa được nữa. Có điều bên cạnh thần có một cô nương tên là Tô Dung rất giỏi về trị độc. Thần dự tính đưa Chu Đức về đây cho Tô cô nương chữa trị. Nói không chừng lại có kỳ tích xuất hiện. Chính Đức nói, việc này ngươi hãy tự mình quyết định đi. Lẽ nào còn cần trẫm ra thánh chỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Đức nhìn liếc Trương Nhụy, nói. Trương Nhụy, bây giờ Đoàn Phi toàn quyền điều tra vụ án. Chu Đức đã ở Đông Xưởng rồi thì ngươi hãy giao hắn cho Đoàn Phi đi. Trương Nhụy trong bụng thầm cảm giác có điều không ổn. Đoàn Phi làm cho y đau đầu, đến lúc này còn lôi cả Chu Đức ra. Trương Nhụy không trì hoãn nữa, nói, hoàng thượng, bệnh của Chu Đức đã ngấm vào tận xương tủy, thầy thuốc nói đã hết cách rồi, nếu như Đoàn đại nhân đưa đi, ngộ nhỡ y chết trên đường đi thì phải làm sao? Đoàn Phi đáp, xin công công yên tâm, Đoàn Phi sẽ đem theo vị Tô Dung cô nương này tới Đông Xưởng, chỉ cần nàng ấy cảm thấy có thể đưa hắn đi thì trên đường đi. Hoặc trong địa bàn của tại hạ, nếu Chu Đức có xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến công công. Đó là trách nhiệm của Đoàn Phi ta. Thật ra Chính Đức rất quan tâm đến Đoàn Phi nên nhìn hắn hỏi. Người nắm chắc vụ này chứ? Đoàn Phi gật đầu khẳng định, Chính Đức vui vẻ nói. Trẫm rất tin tưởng Đoàn ái khanh, cứ làm như vậy đi. Có điều trước khi đi ái khanh phải cùng trẫm chơi một ván cờ. Không được thoái thác, Đoàn Phi lo lắng Trương Nhụy sẽ cử người hạ độc thủ Chu Đức và Lưu Nghị Huy, nên trong lòng không muốn đi. Có điều hoàng thượng muốn hắn chơi ván cờ là để giữ cho ông ta chút thể diện, trừ những kẻ điên không cần mạng sống như Hải Thụy gia thì ai dám từ chối Chính Đức chứ. Đoàn Phi vui vẻ nói, thần đang muốn cùng hoàng thượng tỉ thí một chút ván cờ này, hai người chơi hoặc 4 người chơi, mỗi bên 2 người. Không biết hôm nay Hoàng Thượng muốn chơi thế nào? Đoàn Phi gật đầu khẳng định, Chính Đức vui vẻ nói. Hai người chơi không thú vị, bọn chúng đều đưa chủ soái đến trước mặt, thích khách, quân pháo, của ta, chơi như thế này thì còn gì thú vị nữa. Hai người đấu hai người còn có thể xem bọn chúng vây hãm ngươi như thế. Nào, như vậy còn thú vị hơn nhiều. Ha, ha, Đoàn Phi đổ mồ hôi, dầu dĩ nói. Thực ra việc này cũng có thể giải quyết được. Ví dụ mọi người có thể đeo mặt nạ, mặc y phục giống nhau, sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Bốc thăm xem người chơi cùng mình là ai. Lúc chơi cờ không ai được phép lên tiếng, trọng tài cũng không biết ai vào với ai. Chơi như vậy có lẽ Hoàng thượng sẽ thấy hứng thú hơn nhiều. Chính Đức hừng hực khí thế, nói. Cái này đúng là có thể thử xem sao. Có điều hôm nay không kịp, đi, đi, đi, chúng ta đi đánh cờ. Đoàn Phi xin lỗi trước đi ra phái Hoa Minh cùng Dương Sâm và Lưu Ngỗ Tác về, đồng thời chuyển lời đến Tô Dung sẽ gặp nhau ở Đông Sưởng. Không ai biết đến bao giờ Chính Đức mới cho đi, chỉ có thể phiền Tô Dung đợi vậy. Trong báo phòng cung điện rất nhiều, có điều nơi Chính Đức thích nhất vẫn là Lầu Trích Tinh, trên tầng 3 ông cho đặt cờ chiến của 4 nước, Trương, Nhụy làm trọng tài, Chính Đức, Đoàn Phi một bên đánh với hai vị công. Công khác, bọn họ gồm đại thái giám của Thượng Bảo là Y Dân và đại thái giám của Ngự Mã là Thích Thần. Nếu như người chơi là công chúa, hoặc quý phi, thỉnh thoảng họ còn dám ăn quân cờ của Hoàng thượng. Tiếc là phụ nữ không có hứng thú đối với loại trò chơi chiến tranh này. Văn, võ bá quan thì coi thường trò chơi mới này, không dạy cho Chính Đức bài. Học thì thôi, Chính Đức sao dám chọc giận bọn họ. Vì thế đối thủ của Chính Đức đành do các vị thái giám đóng thế. Việc này đúng là làm khó. Bọn họ, sợ trước sợ sau, cứ quanh quẩn không dám tiến nếu không phải là đi bừa vào trong doang trại của Đoàn Phi tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cờ này làm cho người ta cảm thấy vô vị. Thắng liên tiếp, thắng đến phát cuồng, thậm chí giành thắng lợi mà không mất quân cờ nào làm cho Chính Đức chơi một lát thì chán. Không chơi nữa, không chơi nữa, Chính Đức buồn rầu nói. Các ngươi đều nhường chấm không bao giờ được chơi hết mình. Chấm sẽ không chơi cờ với các ngươi nữa. Y Dân và Thích Thần vui vẻ chuồn mất. Trương Nhụy cười an ủi nói. Hoàng thượng bớt giận, bàn cờ có thiết kế tinh xảo thế nào đi chăng nữa thì cũng không bằng đích thân Hoàng thượng ra trận chỉ huy thiên quân. Vạn mã đánh tan đại quân của tiểu vương tử giành lấy uy phong. Hôm nay, Hoàng thượng đến thần cơ doanh thao luyện tam quân không thích hơn là chơi trò này hay sao? Đoạn Phi nói, lời của Trương Công, công sai rồi, trò này không đơn giản như thế đâu. Chơi môn cờ này có thể khai thông não bộ, rèn luyện trí thông minh, khả năng tùy cơ ứng biến. Đồng thời bồi dưỡng khả năng bao quát toàn cục chiến lược năng lực. Quan sát, rất nhiều ích lợi đấy. Chính Đức cười, nói. Đúng là có rất nhiều ưu điểm đúng không? Đoàn Phi là kẻ khoác lác mà không đỏ mặt gì, nói. Đương nhiên nếu Hoàng thượng không tin có thể chọn bất kỳ đám văn quan. Võ tướng trong triều lấy hai người cho họ chơi cờ. Bất luận văn quan có nói hay đến thế nào đi chăng nữa thì gặp thần trên bàn cờ tất phải thua không còn một mảnh quần. Cách Trương,